Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 391, Sukaku cùng Gaara. Rời đi Vũ Nhẫn thôn sau đó, Yamanaka Vie chưa có trở về Konoha, mà là đi tới Sa Nhẫn thôn. Trong mấy năm này, Yamanaka Vie thường xuyên đi tới đi lui ở Sa Nhẫn thôn cùng Pakura, tình cảm cũng càng ngày càng tốt. Nếu như không phải hiện tại hai cái thôn trong lúc đó quan hệ còn không có đạt tới nguyên tắc trong tứ chiến sau đó loại trình độ đó, Yamanaka Vie phỏng chừng đều cùng Pakura kết hôn. Yamanaka Vie trực tiếp thuấn di đến Pakura phòng làm việc. Lúc này trong phòng làm việc, Pakura đệ tử chính đang giúp đỡ Pakura xử lý Sa Nhẫn thôn công vụ. Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện cũng không có đưa tới nàng chú ý. Hoặc có lẽ là đã gặp nhiều lần lắm. Chuyện thường ngày ở huyện. Pakura nhìn thấy Yamanaka Vie đến. Thuận miệng hỏi. Vie, làm sao ngươi tới? Không có gì. Gần đây thôn không có chuyện gì. Tới thăm ngươi một chút. Vừa nói Yamanaka Vie đi tới sau bàn làm việc ôm lấy Pakura. Pakura lườm hắn một cái. Không có tránh thoát. Dưới Madara sau đó. Yamanaka Vie trực tiếp mang lấy Pakura thuấn di trở về nhà nàng. Đáng nhắc tới là, Pakura tỷ tỷ tịch tại mấy năm trước kết hôn. Gả cho là Sa Nhẫn một người bình thường thượng nhẫn. Cho nên bây giờ Pakura trong nhà không người nấu cơm cho nàng. Pakura bình thường thời gian đều thả đang làm việc công cùng tu luyện trên. Căn bản sẽ không nấu ăn. Tịch mới vừa đi đoạn thời gian đó. Nhượng Pakura cảm thấy rất không có thói quen. Bất quá đây là Yamanaka Vie mà nói ngược lại một tin tức tốt. Tịch không tại Yamanaka Vie liền có thể là sở dục là giúp lấy Pakura làm cơm tối xong sau. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện lên gần đây xảy ra sự tình. Yamanaka Vie làm, suy nghĩ cũng không có giấu giếm Pakura. Pakura cũng giống vậy. Trừ liên quan đến Sa Nhẫn thôn cơ mật trọng yếu một chút ít sự tình không thể ra bên ngoài nói trở ra, còn lại đều nói cho Yamanaka Vie. Đang lúc Pakura cùng Yamanaka Vie nói gần đây xảy ra sự tình lúc, Yamanaka Vie đột nhiên cắt đứt nàng. Chờ đã, Pakura, người mới vừa nói cái gì? Pakura có chút kỳ quái quăng Yamanaka Vie liếc mắt nói đến. Ta nói Gaara tốt nghiệp nha. Bất quá bởi vì tính cách so sánh cô tịch, không người nguyện ý cùng hắn tổ đội, cho nên an bài hắn Kakati tỷ cùng hắn một đội. Chính là cái này, Pakura, người biết không? Naruto cũng tốt nghiệp. Naruto, người cháu ngoại, các ngươi Konoha cửu vĩ Jinchuriki. Ừ, chính là hắn. Tiểu tử này đầu óc quá đần. Lớp văn hóa thành tích rối tinh rối mù. Bất quá nhẫn giả cũng không cần những thứ này. Cho nên vẫn là cho hắn tốt nghiệp. Thực lực kia đây. Naruto có ngươi và Kusinai đại nhân dạy dỗ. Hẳn không kém đi. Ừ, cũng tạm được đi. Không cho chúng ta mất thể diện. Kia Gaara đây. Ban đầu hắn phong ấn hẳn là hoàn mỹ. Chắc có thể sử dụng bộ phận nhất vĩ lực lượng chứ. Yamanaka Vie cười hỏi. Pakura có chút xấu hổ lắc đầu một cái. Gaara tình huống so sánh phức tạp, bởi vì một ít nguyên nhân, nhượng Sukaku cùng Gaara biến hóa với nhau bài xích, cho nên, chấm ngoặc kép, Yamanaka Vie nghe vậy nhướng mày một cái. Ban đầu là Sa Nhẫn có thể có được hoàn mỹ Jinchuriki. Yamanaka Vie đặc biệt giúp bọn hắn xây dựng hoàn mỹ nhất phong ấn. Còn cố ý dặn dò qua, muốn nhượng Gaara cùng Sukaku lẫn nhau lý giải. Có thể nghe Pakura ý tứ. Hẳn là xuất hiện biến cố gì? Pakura, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Do dự một chút sau. Pakura cắn cắn răng nói đến. Cái này, vốn là liên quan đến Sa Nhẫn cơ mật. Ta không nên nói cho ngươi biết. Bất quá Gaara phong ấn là ngươi thiết kế. Ngươi có quyền biết rõ. Tại Gaara 9 tuổi thời gian. Rasa nghĩ khảo thí xuống Gaara đối với. Đúng. Sukaku khống chế, cho nên phái bên người ám bộ đi dò xét Gaara, mà ám bộ nhẫn giả nhất thời xảy tay, không cẩn thận thương tổn đến Gaara. Gaara vì vậy bạo tẩu, Lúc ấy Gaara cùng Sukaku quan hệ còn có thể. Vì vậy Sukaku xuất thủ trợ giúp. Đương ngày đi dò xét ám bộ nhẫn giả một cái cũng chưa trở lại. Rasa vì vậy cảm thấy Gaara không có năng lực khống chế Sukaku. Đối với, đúng, Gaara rất là thất vọng. Ngay trước mọi người khiển trách hắn, Gaara lúc ấy chỉ là một hài tử. Cảm thấy hết thảy các thứ này đều là Sukaku sai. Vì vậy đem hết thảy đổ lỗi tại Sukaku trên người. Sukaku tính khí ngươi cũng biết rõ. Gaara trách hắn. Hắn dứt khoát cùng Gaara đoạn liên lạc. Từ nay về sau lại cũng không có đáp lại qua Gaara. Yamanaka vi hừ lạnh một tiếng. Hừ, các ngươi Kazekage đại nhân thật đúng là ưa thích ở không đi gây sự. Chuyện này, cái này cũng không phải là khảo thí xuống Gaara tiềm lực sao? Mà khi ban đầu ta cũng đồng ý. Pakura cúi đầu xuống nhỏ giọng nói đến. Pakura, xem ra các ngươi vẫn là không có lý giải ta ý tứ. Vĩ thú cùng nhân loại chúng ta một dạng là có sinh mệnh, có cảm tình, mà còn so sánh với chúng ta. Vĩ thú ở cái thế giới này trên tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm. Bọn họ gặp qua nhân loại nhiều không kể xiết, càng xem qua vô số thói đời nóng lạnh. Bọn họ kiến thức cùng nhãn quang vi so nhân loại chúng ta muốn lâu dài. Nhưng là có một chút vĩ thú tình cảm so nhân loại chúng ta đơn giản hơn nhiều. Người đối với hắn bỏ ra thật lòng, hắn cũng sẽ thật lòng trợ giúp ngươi. Điều này cũng làm cho là vì cái gì Jinchuriki đều phải từ tiểu phong ấn nguyên nhân. Tiểu hài tử tâm tính là nhất đơn thuần. Vô luận sau khi lớn lên Jinchuriki sẽ biến thành cái dạng gì. Tối thiểu tại giờ sau, bọn họ tâm lý đối với. Đúng, vĩ thú đều tồn có một tí có lòng tốt. Cũng chính là cái này tia. Tơ. Đã từng có lòng tốt, mới có thể nhượng vĩ thú tại sau đó đám nhân loại một cái. Mà các ngươi nhưng ở Gaara cùng Sukaku tình cảm tốt nhất thời gian phá hoại cái này tia. Tơ, có lòng tốt, còn là nói, các ngươi cảm thấy Sukaku cùng Gaara 9 năm sống chung, là có thể nhượng Sukaku thật sự công nhận hắn, cho hắn mượn lực lượng sao? Yamanaka via giọng vô cùng lãnh đạm. Nhượng Pakura cũng không nhịn được đánh cái dùng mình. Đây là Pakura lần đầu tiên nghe được Yamanaka vừa dùng loại giọng nói này nói chuyện. Trong lúc nhất thời có chút tim đập rộn lên nàng liền vội vàng đứng lên đối với. Đúng, Yamanaka vừa, thật xin lỗi. Nhìn xem Pakura khẩn trương bộ dáng. Yamanaka vừa lúc này mới ý thức được. Mình nói có chút nặng. Kia, cái kia. Pakura, xin lỗi, ta không nên dùng loại giọng nói này nói chuyện. Pakura lắc đầu một cái. Người không trách ta liền có thể. Huống chi chuyện này vốn là chính là chúng ta sai. Vì hiện tại bổ cứu còn kịp sao? Ta cũng không biết rõ. Bởi vì vĩ thú tính cách phần lớn so sánh kỳ quái. Trong đó Sukaku tính khí là lớn nhất. Muốn nhượng hắn tha thứ Gaara rất khó. Pakura nghe vậy thở dài. Ai? Xem ra chúng ta mưu đồ như vậy lâu hoàn mỹ Jinchuriki là không có hy vọng. Yamanaka viên nghe vậy. Cười nói đến. Làm sao lại không có hy vọng? Ta nói là nhượng Sukaku tha thứ Gaara rất khó. Không có nói không khả năng a. Via, người có biện pháp? Pakura kinh hỉ hỏi. Yamanaka viên gật đầu một cái. Nếu như Sukaku đối với. Đúng, Gaara còn có một tia công nhận nói. Nói không chừng có thể. Pakura hỏi tới, thế nào biết rõ Sukaku đối với? Đúng, Gaara có hay không công nhận? Cái này nha, sau đó ngươi liền biết rõ. Hiện tại ăn cơm trước. Khác, đừng, nhượng Sukaku quấy rầy chúng ta đã lâu thế giới hai người. Cơm nước no nê sau đó. Yamanaka vừa ôm lấy Pakura thật sớm ngủ dưới. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Hai người liền cùng đi Gaara nơi đó. 1667-9994. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.